Chương 43. Chốn cũ. Anh Tử Phóng đâu? Còn chưa gặp để cảm ơn anh ấy đây này. Lâm Nhuận và Lịch Thu đến đón Tư Dao ở bệnh viện về. Cô được chẩn đoán là chấn thương sọ não nhẹ, sẽ không có biến chứng gì. Sau khi lên taxi, Tư Dao vẫn nhờ Tử Phóng đã cùng Lâm Nhuận chạy đến bờ sông cứu cô thoát chết. Hai người chạy đến kịp thời quả là điều ngoài sức tưởng tượng. Theo như Lâm Nhuận nói, tối hôm đó hết giờ làm thêm, anh đi tàu điện ngầm về đúng lúc Tư Dao chạy vào trung tâm thành phố. Về đến nơi thấy Tư Dao không có ở nhà, lúc đầu còn chưa để ý lắm, nhưng sau nửa đêm anh bắt đầu thấy sốt ruột. Anh và Tử Phóng chia hai ngã gọi điện hỏi bạn bè và đồng nghiệp của Tư Dao, nhưng không có một bất kỳ thông tin nào. Điều kỳ lạ là khoảng 2 giờ sáng, Lâm Nhuận nhận được một cú điện thoại lạ lùng. Một giọng nữ tựa như giọng người máy bảo anh rằng Tư Dao bị bắt cóc đến bãi hoang ở bờ sông, còn miêu tả cụ thể vị trí. Hai anh bèn báo cảnh sát 110 rồi lập tức chạy đến đó. Họ đã đến hiện trường trước cả cảnh sát, vậy là chưa hề muộn. Ai đã báo tin cho Lâm Nhuận? Tư Dao cảm thấy bất an. Lâm Nhuận nói lúc ấy Tử Phóng cũng cùng nghe. Anh bảo đó là tiếng của máy nói, nhưng nghe rất quen tai. Chỉ hiềm anh không khẳng định được với Lâm Nhuận là giống tiếng của ai. Tư Dao nghe Lâm Nhuận nói xong, nghĩ một lát rồi bảo anh cố làm ra vẻ huyễn hoặc, thực ra em đoán ra là ai rồi. Yêu yêu, Khuyên Khuyên, cậu có ở đó không? Viên Thuyên, vẫn luôn ẩn kín chờ cậu, vẫn ổn chứ. Yêu yêu, cậu gọi điện thoại cho anh chàng luật sư đúng không? Viên Thuyên, cậu định cảm ơn mình thế nào đây? Yêu yêu, rốt cuộc là cậu ở đâu? Mình cần gặp cậu, mình nhớ cậu lắm. Viên Thuyên, coi như là cậu vẫn còn lương tâm đấy. Mình cứ tưởng cậu và anh chàng luật sư yêu nhau rồi thì sẽ quên hết mấy người bạn cũ của bọn mình. Yêu yêu, sẽ gặp ở đâu? Chỗ cậu ở chỗ cũ. Chúng mình có rất nhiều chỗ cũ, nhà Hoa Cúc hay là Tiểu La Phù. Viên Thuyên, sao toàn nghĩ đến những điểm ăn uống giải trí như thế? Chỗ cũ mới của chúng ta. Mình đần độn. Viên Thuyền, cậu chỉ giả vờ đần độn, không vòng vo nữa. Cậu nữa, Tân Thường Cốc, hang Thập Tịch à? Viên Thuyền, đó là nơi duy nhất có thể gặp được mình. Yêu yêu, cậu đã có thể thấy Lâm Mang phạm tội ở bờ sông Thanh An thì nhất định cậu đang ở Giang Kinh. Tại sao phải bỏ nơi gần mà chọn nơi xa? Viên Thuyền, chỉ dựa vào điều ấy mà nói rằng mình ở Giang Kinh à? Yêu yêu, rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Viên Thuyền, mình ở trên mạng Quy Quy. Yêu yêu, thế này là cậu không thẳng thắn, nói chuyện với cậu thật là mệt mỏi. Viên Thuyền, cứ nghe mình đi thì cậu sẽ đỡ phải nghĩ ngợi. Yêu yêu, việc này mình có thể quyết định được. Ngày mai anh ấy và mình sẽ cùng đi báo với sở công an về địa chỉ giấu tiền. Anh ấy đã sắp xếp các việc, sẽ có người chuyên xử lý việc này. Viên Thuyền, ai cho cậu làm thế? Tiền là của mình. Mình để lại cho cậu, đã để lại cho mình thì mình có thể làm chủ, chẳng phải như thế à? Viên Thuyền, nếu biết cậu nộp cho công an thì mình để lại cho cậu làm quá gì? Nhưng nộp cho công an thì có gì là sai? Sao cậu lại ích thiệt, ích kỷ đến thế? Viên Thuyền, thật ra là ai ích kỷ? Cậu không dám lấy số tiền đó, sợ bỏng tay, đúng không? Cậu muốn có thêm người vào hang thập tịch để rồi đau thương đến chết à? Yêu yêu, mình sẽ tự đi lấy, để bọn họ chờ ở ngoài cửa hang. Viên Thuyền, ngày thờ quá, cậu không hiểu tính tò mò bẩm sinh của con người à? Nếu cậu nói chuyện ra chuyện đau thương đến chết, bọn họ sẽ chỉ cho rằng cậu đang có âm mưu gì đó, hoặc là có điều gì khuất tất không thể nói ra. Yêu yêu, cậu nghĩ hơi xa rồi. Viên Thuyền, nhưng không phải là không có lý, đúng không? Viên Thuyền, nếu biết bất kỳ hang quan tài treo nào cũng đều có thể trở thành đối tượng bảo tồn di tích văn hóa cấp quốc gia, dẫn nhiều người đến đó sẽ lại cho một kết quả là cả cơ quan khảo cổ và bảo tồn văn hóa cổ có hứng thức đặc biệt đối với hang thập tịch, và sẽ càng có nhiều người đau thương đến chết. Yêu yêu, vậy thì mình nên làm thế nào? Viên Thuyền, tự cậu khuân tiền ra rồi hãy giữ lấy. Này, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Bọn mình có thể nói chuyện trực tiếp không? Mình rất muốn gặp cậu. Viên Thuyền, đến hang thập tịch là có thể gặp được mình. Nhưng ở đó có người ám hại mình, cậu đã biết hết mọi chuyện thì hãy cho mình biết lần đó kẻ ám hại mình là trong động là ai. Mình không phải thượng đế, không phải là đấng vạn năng, ít ra cậu cũng nên để cho mình trông thấy cậu. Hãy nghe lời, đến hang thập tịch thì cậu sẽ trông thấy mình. Mình đến rồi đây. Kiều Kiều, đã lâu rồi không gặp bạn. Kiều Kiều, có phải cậu nhớ mình không? Viên Thuyền, mình có phải là người cậu yêu thương nhất không? Yêu yêu, Viên Thuyền, chẳng phải mình không nói chuyện với cậu nữa, Kiều Kiều đã lên mạng rồi kìa. Con bé oái âm, yêu yêu, cậu vẫn cố thủ ở nơi thế tục đó à? Yêu yêu, trời ơi, cậu cũng lên nữa rồi à? Con bé oái âm, không hoan nghênh à? Mình cứ tưởng chúng ta đã giảng hòa với nhau rồi chứ. Kiều Kiều, tại sao mình không vào phòng để chat chung? Yêu yêu, tiểu mạng cũng đã lên mạng, hình như không chống đỡ nổi nữa. Kiều Kiều, mình chỉ muốn quan tâm anh ta thế nào rồi. Yêu yêu, cậu nói về cái tên giết người Lâm Man đó à? Viên Thuyền, Kiều Kiều đến, cậu liền bỏ mặt mình. Yêu yêu, đợi một chút. Yêu yêu, hắn đang ở trong trại giam, xích nữa thì hắn đã giết mình và Thương Uyển. Kiều Kiều, có lúc nghĩ lại cũng không thể hoàn toàn trách anh ta. Yêu yêu, không trách hắn, lẽ nào lại trách mình? Viên Thuyền, thôi vào chát chung đi. Kiều Kiều, lẽ nào cái chết bất ngờ của mình và Khuyên Khuyên không có liên quan tí gì đến cậu? Yêu yêu, cậu vẫn nói mình không nên khăng khăng vào hang thập tịch kia mà. Kiều Kiều, nay cũng đã biết, đối với số mệnh của chúng ta, vào hang thập tịch là tấm vé một chiều. Yêu yêu, cậu nghe quá nhiều bài hát không ổn mà rên của Lâm Mang, mà tên Lâm Mang đã truyền bá rồi đấy. Tư Dao lại rơi xuống vực sâu. Cô giận dỗi tắt Khuy Khuy. Cô thấy ngột ngạt vì cái lồng sắt ở ngoài cửa sổ. Quả thật bọn Kiều Kiều vẫn oán hận mình đã quyết ý vào hang thập tịch hay sao? Nhưng bọn họ cũng không phải là không có lý. Tính đến hôm nay đã có bao nhiêu người trẻ tuổi vào hang thập tịch mà chết yểu rồi. Cô muốn đi tìm Lâm Nhuận để thổ lộ, nhưng lại sợ anh sẽ nói mình nghĩ ngợi lan man. Lúc này đầu thì lại đau âm ỉ, chắc là tại tức giận nên bố họa. Cô bèn nằm xuống ngủ. Kiều Kiều, Viên Thuyên, tại sao các cậu không muốn nói với mình rốt cuộc là chết như thế nào? Tại sao cứ đổ trách nhiệm lên đầu của mình? Nhưng nếu không đi hang thập tịch, có lẽ những bi kịch có vẻ như trùng hợp này sẽ không xảy ra. Chẳng phải thế là gì? Suy cho cùng, mình vẫn là tội nhân đích thực. Bọn họ sẽ còn quấy rối mình bao nhiêu nữa, cho đến khi mình chết. Chương 44, giải sầu. Chị y tá lật dở quyển sổ đăng ký, nhìn lại cô gái trong khổ sở đáng thương ngồi trước bàn nói: em không có hẹn trước à? Em không biết, em có việc rất gấp, được bạn giới thiệu đến đây. Tư Dao biết mình đã bước được đến đây không dễ dàng chút nào. Một khi qua được ngày hôm nay, chưa chắc đã có can đảm để đến một lần nữa. Nhưng chỉ có người hẹn trước thì mới có thể khám. Chị Trần, có chuyện gì thế? Vừa may một bác sĩ vóc người tầm thước đi tới hỏi: Thưa trưởng khoa Lượng, cô gái này muốn gặp anh xin khám bệnh, nhưng chưa được hẹn trước. Theo thông lệ thì không thể tiếp, nhưng cô ấy nói là được giới thiệu đến. Vị bác sĩ hỏi Tư Dao: Xin hỏi cô là? Dạ em là Mạnh Tư Dao. Thì ra anh là chủ nhiệm Du Thư Lượng. Trong Thư Lượng chẳng có vẻ một chuyên gia phân tích thần kinh như tưởng tượng của Tư Dao. Trong phim nước ngoài, những bác sĩ này luôn rất phong độ. Du Thư Lượng thấp lùn, cái đầu thì to. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người là cặp kính gọng to, rất thời trang. Nhưng họ đâu có biết Thư Lượng đã mang cặp kính này 15 năm. Cặp kính cổ lỗ này đã từng bị các bạn trêu chọc suốt mấy năm đại học trước đây. Thư Lượng nghe thấy tên Tự Giao thoạt nhiên ngớ ra, sau đó cười nói: À, tôi nhớ ra rồi, chắc chắn có người đã nói với tôi về em, một luật sư tài giỏi, đúng không nào? Tôi đã sớm muốn gặp em để nói chuyện, sau nửa tiếng nữa vì có một bệnh nhân đã hẹn trước. Nếu em có việc gấp, chúng ta nói nhanh một chút, cũng không biết thời gian có đủ hay không. Sau đó lại hẹn hôm khác để mình nói rõ hơn, được không? Thư Lượng nói năng dễ chịu, nhiệt tình, khiến Tư Dao có cảm giác thật thân thiết. Phòng khám bệnh của anh giống như một phòng tiếp khách hoặc là phòng thư giãn. Ánh đèn dịu dịu, chiếc ghế tựa thoải mái, không khí trong lành. Chắc chắn là môi trường được bố trí, sắp đặt riêng cho loại bệnh đặc thù như vậy. Rất xin lỗi anh Lượng, em liều đến đây chiếm dụng thời gian của anh. Em quả thật cảm thấy cần về thần kinh, cần giúp đỡ về mặt thần kinh. Anh quen với Lâm Nhuận phải không? Anh ấy đã giới thiệu em đến đây. Thư Luyện gật đầu. Cậu ấy rất quan tâm đến em, cảm thấy em gặp một vài chuyện phiền phức, nên trước đây đã miêu tả với anh về một số tình hình của em. Mong rằng em sẽ không khó chịu, không trách móc cậu ấy. Tư Dao thấy trong lòng trào dâng một sự dịu ngọt. Lâm Nhuận nói không sai, anh ấy đã lặng lẽ quan tâm đến mình từ lâu. Mặt cô hơi ửng đỏ. Đương nhiên là không ạ, chúng em đã là bạn bè rất thân. Em hiểu, anh ấy chỉ vì quan tâm đến em. Anh ấy đã nói những chuyện đó với anh. Em có thể khỏi cần hỏi lại các chi tiết. Không, tôi cần được nghe nói từ em một lượt, từ đầu đến cuối. Thông tin lấy được từ người khác không đảm bảo được sự chính xác. Đồng thời, tôi có thể bảo đảm cuộc trao đổi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả Lâm Nhuận cũng sẽ không hề biết. Bởi vậy, mong em sẽ kể lại tỉ mỉ tất cả những tình hình có liên quan. Nghe Tư Dao kể hết về những cảm giác cô từng thấy, Thư Luyện bước ra cửa, dặn dò y tá chuyển lời xin lỗi, đề nghị bệnh nhân tiếp theo chờ thêm 10 phút nữa. Sau đó anh quay lại, nói với Tư Dao vài chuyện sinh hoạt đời thường. Đồng thời, trong đầu anh nghiền ngẫm những thông tin kỳ lạ và rối rắm kia. Chẩn đoán ban đầu của anh không khác nhiều lắm so với suy nghĩ lúc nghe Lâm Nhuận thuật lại mọi chuyện. Đây là điển hình của chứng thần kinh phân liệt, đặc biệt là những bóng ma cùng chữ đau thương đến chết, đỏ tươi, xuất hiện lặp đi lặp lại, đều là do Tự Dao bị gánh nặng tâm lý và cảm giác mắc tội ám ảnh quá mạnh xảy đến. Nhưng còn đối thoại trên Quý Quý thì sao? Tư Dao nói không chỉ có một người từng đọc những lời thoại này, đây không thể là ảo giác được. Theo suy nghĩ bước đầu của tôi, mấy người bạn đã chết mà em trông thấy có lẽ đều là do nỗi nhớ của em quá sâu sắc, vì tâm lý bị ám ảnh nặng nề mà dẫn tới ảo giác. Chúng ta sẽ hợp tác làm cho chúng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em, nhưng tuyệt đối không thể lên Quy Quy được. Tôi ngờ rằng có kẻ đã giở trò để quậy phá. Chương 45: Công lực của cốc nhái. Đêm đã về khuya, Tư Dao cứ ngủ mơ màng rồi lại tỉnh, không thể ngủ yên. Từ lúc sớm hơn, cô không dám mở Quy Quy. Cô quả thật